Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 328, tốt. Ta đây liền cho ngươi cái thuyết pháp, mê thất lâm trên không, nhất kiếm sơn vị này trưởng lão từ đầu đến cuối tại cùng âm thiêm chiến đấu. Âm thiêm nghĩ thoát khốn, sau đó tìm cơ hội cho đã mất đi năng lực hành động lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc một kích chí mạng, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới mục đích, bị cái kia quỷ dị hắc hỏa tạc tổn thương về sau, hắn liền đã thân chịu trọng thương, mà Phất Kiếm Sơn vị này trưởng lão tự nhiên cũng không phải ăn chay. Như tại ngày xưa, âm thiêm đương nhiên sẽ không sợ hắn, nhưng hôm nay tình huống khác biệt. Còn tiếp tục như vậy, hắn khả năng còn muốn bị phản sát, chỉ thiếu một chút xíu, liền chỉ thiếu một chút xíu. Âm thiêm kia tái nhợt hơi có vẻ bệnh trạng mặt trên, nổi lên điên cuồng vẻ mặt, hắn liêm đao tại đón lấy trường kiếm lúc, đột nhiên xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, trường kiếm trực tiếp đâm vào vai trái của hắn, kiếm khí đem vai trái của hắn cho tước mất một nửa. Mà hắn trong tay trái liêm đao đã bay ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh, chém về phía trên mặt đất Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc. Chặt đứt một cái tay, còn mù một con mắt, âm thiêm trên mặt mang theo tươi cười. Đầu tiên là mỉm cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, giống là thằng điên, liêm đao xé rách không gian, chớp mắt là tới. Nhất kiếm sơn vị này trưởng lão căn bản không ngăn trở kịp nữa. Vị này trưởng lão ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác được kiếm khí tức. Một cái không có gì sánh kịp kiếm. Bá, tựa như là có một chương giấy tuyên bị cắt đứt đồng dạng. Âm thiêm cái kia thanh quỷ dị liêm đao tại sắp chạm đến Lộ Tầm lúc, bị chém thành hai đoạn, một cái tạo hình đơn giản cổ phác, thân kiếm nơi còn có một đạo lỗ hổng nhỏ kiếm, dễ dàng liền hủy đi này thanh liêm đao. Đây là Bình Sơn Hải Thần kiếm, người chưa tới, nhưng kiếm đã tới trước, có thể tưởng tượng được đến. Âm thiêm tươi cười trong gió dần dần ngưng kết, hắn trong lòng đến tột cùng đang mắng cái gì dị tộc thô tục. Cũng chỉ có chính hắn biết được, thần kiếm tại chém hỏng vũ khí của hắn về sau, rất nhanh liền nhất phi trùng thiên, hướng hắn công tới, âm thiêm thực quả quyết bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Giờ phút này không có chút nào do dự, nếu có thể cực hạn một đổi một, hắn khẳng định chọn lấy mạng đổi mạng, hoàn thành sứ mạng của mình, nhưng hiện tại tình huống là, nếu như hắn còn không trốn, đó chính là chịu chết. Vậy còn chờ gì? Hắn lập tức liền hướng về tây nam phương hướng chạy tới. Mà thần kiếm thì theo sát phía sau, từng bước ép sát. Cũng không lâu lắm, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liền đi tới nơi đây. Bọn họ đầu tiên là đi tới cột mốc biên giới bên cạnh, nhìn một chút cột mốc biên giới tình huống, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, đi vào bản thân bị trọng thương Lộ Tầm bên cạnh. Bình Sơn Hải vẻ mặt nghiêm túc, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên linh đan cho Lộ Tầm cho hạ. Lộ Tầm không có khách khí, trực tiếp ăn này viên linh đan. Linh đan tại trong miệng hắn nhanh chóng hòa tan, sau đó tẩm bổ tứ chi bách hài của hắn. Mà trên thực tế, tại Bình Sơn Hải đến nơi đây trước đó, Lộ Tầm liền vụng trộm dùng hạt châu màu xanh lục khôi phục một chút chính mình thương thế, cũng tẩm bổ một chút Miêu Nam Bắc thân thể. Quỷ dị chính là Miêu Nam Bắc mặc dù biến hóa đều đã không cách nào duy trì, biến trở về mèo đen bộ dáng, nhưng ngoại trừ hơi có vẻ suy yếu bên ngoài, cũng không có rõ ràng thương thế. Có lẽ nàng vấn đề chủ yếu về hiện tại phương diện khác. Thân thể tình trạng tốt một chút, Lộ Tầm chậm rãi đứng dậy, dùng chính mình áo bào đen gắt gao bọc lấy Tiểu Hắc Miêu, đem nàng ôm chặt tại trong ngực của mình. Hắn không nói gì, hắn đang chờ một cái kết quả. Hắn đang chờ thần kiếm đem vị kia dị tộc cho chém giết. Hay là, khác một loại khả năng tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bình Sơn Hải sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Không thấy, Lộ Tầm hỏi, Bình Sơn Hải nhẹ gật đầu. Hắn khống chế thần kiếm truy kích Âm Thiêm. Ấn lý thuyết, lấy hắn thực lực, dù là đối phương ở vào trạng thái toàn thịnh, cũng có thể nhẹ nhõm đem này chém giết. Nhưng quỷ dị chính là, đối phương chạy trốn đến Mê Thất Lâm trong về sau, đột nhiên liền biến mất không thấy. Lấy thần trí của hắn cảm giác, lại cũng không thể nhận ra giác đến hắn là như thế nào biến mất. Càng không phát hiện được hắn chạy tới nơi nào. Hơn nữa nhìn Lộ Tầm dáng vẻ, hắn tựa hồ đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý. Không có việc gì, hắn chạy không được. Lộ Tầm sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí rất phẳng. Hắn có thể đoán được đối phương là thế nào biến mất, lại có thể đoán được hắn tránh tới nơi nào. Rất rõ ràng, tại Mê Thất Lâm trong có một chỗ tế đàn. Lộ Tầm cúi đầu nhìn một chút chính mình trong lòng ngực tiểu hắc miêu, lại nắm thật chặt chính mình áo bào đen, đưa nàng che phủ nghiêm nghiêm thật thật, sau đó ngẩng đầu đối Bình Sơn Hải nói, "Bình lão ca, có thể hay không giúp ta một việc?" "Ngươi cứ việc nói." Bình Sơn Hải nói, "Ta nghĩ mời ngươi phi kiếm truyền thư, lấy ta danh nghĩa báo cho Ma Tông, phái một vị trưởng lão cấp trở lên người." "Chỗ này?" Lộ Tâm thản nhiên nói. "Được." Bình Sơn Hải theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái đưa tin phi kiếm, lập tức dựa theo Lộ Tầm ý tứ đi làm. Lộ Tầm hướng tây nam phương hướng nhìn thoáng qua, không nói gì. Hắn từ xuyên Việt đến nay vẫn luôn tại duy trì hình tượng làm người khiêm tốn hữu lễ, ánh mắt càng là ôn hòa bình tĩnh. Nhưng lần này khác biệt, hắn ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo một tia ngoan lệ. Lộ Tầm cứ như vậy ôm Miêu Nam Bắc, ở trong lòng nói, để ngươi lại sống thêm một hồi, tin tưởng ta, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, trên trời xẹt qua đại lượng kiếm quang, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn một đám đại tu hành giả nhóm đều chạy tới nơi đây. Đi tới cột mốc biên giới bên cạnh, Lộ Tầm ôm Miêu Nam Bắc, đi theo Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất, cũng tới đến cột mốc biên giới Tích Đát bên người. Lâm Thiền cùng Quý Lê lập tức tiến lên đón. Quý Lê vừa định mở miệng, Lộ Tầm liền lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói. Hai đại kiếm phái đám người tỉ mỉ dò xét cột mốc biên giới tình huống, sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất bị đập chết dị thú, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Theo tình huống trước mắt đến xem, chuyện đã xảy ra chính là Lộ Tầm đợi người gặp nạn, sau đó nhà chúng ta cột mốc biên giới đột nhiên phá không mà đi, chạy đến nơi đây nghĩ cách cứu viện. Đây coi là chuyện gì a? Cột mốc biên giới sừng sững ngàn năm, chưa hề có dị tượng này. Duy nhất một lần hành động, thế mà bởi vì vẫn là một người ngoài, này trong lòng tư vị trong lúc nhất thời rất khó hình dung. Rất kỳ diệu, rất quái dị, cảm giác như là nhà mình cột mốc biên giới bị người cho ngoặt chạy. Mọi người tại trầm mặc một lát sau, liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trao đổi ý kiến, dù sao cũng nên có cái phương án giải quyết a. Mà lấy Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn ở chung hình thức, rất dễ dàng sẽ theo thương nghị chuyển biến làm cãi lộn. Quả nhiên, không bao lâu liền cãi vã. Lộ Tầm cúi đầu, thấy tiểu hắc miêu lỗ tai hơi động một chút, tựa hồ là cảm thấy có chút ầm ĩ. Hắn liền yên lặng đứng ở nơi xa, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, phòng ngừa bọn họ quấy rầy đến Miêu Nam Bắc nghỉ ngơi. Đám người nhao nhao, cũng cảm giác có chút bất nhã. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất liền thi triển một cái cấm âm lĩnh vực, đem bên trong cùng thanh âm bên ngoài đều ngăn cách ra. Sau đó, tiếp tục ầm ĩ, Lâm Thiền cùng Quý Lê đứng tại Lộ Tầm phía sau, nhìn Lộ Tầm trên lưng kia vết thương kinh khủng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Mặc dù vết thương đã kéo màn, nhưng dài như vậy một đạo, khẳng định rất đau a. Mà Miêu Nam Bắc giờ phút này cũng biến hóa bị phá. Không biết có bị thương hay không? Không có việc gì, không cần lo lắng quá mức. Lộ Tầm xoay người lại, bình tĩnh nói, mà vào thời khắc này, tích đát thanh âm, tại Lộ Tầm trong lòng vang lên. Thanh âm mặc dù hơi có vẻ suy yếu, nhưng so ngay từ đầu đã khá hơn một chút. Lộ Tầm, bọn họ tựa như là bởi vì ta duyên cớ tại cãi nhau đát. Ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền phức à nha? Cột mốc biên giới tích đát hỏi, Lộ Tầm hơi sững sờ. Hai đại kiếm phái này cách âm lĩnh vực, rõ ràng không có đem tích đát cho ngăn cách. Nó ở nơi đó nghe nhất thanh nhị sở, lại còn có thể dùng tâm linh câu thông phương thức cùng Lộ Tầm giao lưu. Nghe tích đát lời nói, Lộ Tầm cứng ngắc, nội tâm cũng không khỏi đến có chút mềm nhũn. Ngốc cột mốc biên giới, nói cái gì mê sảng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cột mốc biên giới, nói khẽ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Là ngươi đã cứu chúng ta. Hai đại kiếm phái khả năng nằm mộng đều không nghĩ tới. Bọn họ cách âm lĩnh vực, không chỉ đối Lộ Tầm vô hiệu, còn dẫn đến bọn họ nghe không được Lộ Tầm đối tích đát nói lời. Hảo cộp, tích đát rõ ràng có chút cao hứng, nhưng cũng không lâu lắm, lại nói, thế nhưng là, bọn họ vẫn cảm thấy, người cấp cho bọn họ một câu trả lời hợp lý đát. Lộ Tầm nghe vậy, khẽ gật đầu, thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cột mốc biên giới dù sao cũng là thánh vật, nhà mình thánh vật đột nhiên đi giúp người ngoài giết địch. Chẳng qua là đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, đã coi như là thực khách khí, dù sao bọn họ lại không nợ Lộ Tầm cái gì. Tương phản, ngược lại là nhà mình cột mốc biên giới cứu được hắn. Không đúng, tựa như là thiếu hắn một cái ân tình. Căn cứ Diệp Tùy An báo cáo, bởi vì Lộ Tầm nguyên nhân, ta hai đại kiếm phái lại thêm một vị tiên thiên kiếm thể. Vậy thật đúng là một cái đại nhân tình. Thế nhưng là, thuyết pháp cuối cùng vẫn là cấp cho. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, ngẩng đầu lên nói, tích đát, ngươi theo ta nói đi làm. Khi nghe đến lão tổ hai chữ này thời điểm, ngươi liền bốc lên một đạo thanh quang. Bọn họ nhắc lại lão tổ hai chữ, ngươi liền lại bốc lên một đạo. Như lần thứ ba nhắc lên lão tổ hai chữ, ngươi liền làm thanh quang trở nên nhạt, sau đó dần dần tiêu tán. Tích đát không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhu thuận nói, hảo cộp. Sau đó, nó liền dựa theo Lộ Tầm nói, thao tác đứng lên, canh thứ nhất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.